Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, bốn cái đặc thù người gỗ. Bây giờ tại đường hầm người gỗ trước võ giả, đều tự nhận cả đời mình đều không thể tiến vào 20 quan. Thế nhưng bây giờ có thể nhìn một chút 20 quan nội đặc thù người gỗ. Đây cũng là tốt. Đây là đường hầm người gỗ từ ngàn năm nay. Lần đầu tiên có người tiến vào 20 quan. Đây cũng là đường hầm người gỗ từ ngàn năm nay. Lần đầu tiên nhường 20 quan nội đặc thù người gỗ xuất hiện. Cái này cũng có thể là tương lai trăm năm hoặc là nghìn năm. Duy nhất một lần có cơ hội nhìn thấy 20 quan nội người gỗ cơ hội. Biết rõ 20 quan nội là cái gì đặc thù người gỗ. Sau này đi ra ngoài thổi ngưu bức cũng tốt thổi một ít a. Hơn nữa ngay cả những thứ này đường hầm người gỗ trưởng lão. Trông coi đường hầm người gỗ đạt hơn vài thập niên trưởng lão. Bọn hắn cũng đều là chưa thấy qua đường hầm người gỗ 20 quan nội đặc thù người gỗ. Mà bây giờ bọn hắn rốt cuộc phải nhìn thấy. Hơn 1.000 năm a, rốt cục có võ giả đi vào 20 quan. 20 quan nội đặc thù người gỗ rốt cuộc cái gì? Rốt cuộc phải nổi lên mặt nước. Các huynh đệ đều lên tinh thần đến. Nói không chừng đây là trăm ngàn năm qua duy nhất một lần có cơ hội nhìn thấy 20 quan nội người gỗ, rất nhiều võ giả đều là vẻ mặt kích động nói rằng. Lúc này, bọn hắn mỗi cái đều là tập trung tinh thần nhìn lấy đường hầm người gỗ bên trong. Chậm rãi, 10 cái hô hấp đi qua, Lâm Bạch sắc mặt trầm ổn đứng ở đường hầm người gỗ bên trong. Chờ đợi lấy 20 quan mở ra, mặt đất một mảnh giòn vang truyền đến. Từng cái người gỗ từ dưới đất nhô ra, 200 cái người gỗ san sát tại đường hầm người gỗ bên trong. Tựa như là thiên thần cấm quân, tồn tại khí thôn thiên hạ khí phách. Lúc này sở hữu võ giả, Bạch Tiêu Tiêu, Tề Diệu, Diêu Phong, Hà Khiêm, cùng với đường hầm người gỗ 9 vị trưởng lão, cũng đều là đi tới, ánh mắt lóe ra vẻ vui mừng. Nhìn về phía 20 quan bên trong xuất hiện người gỗ. Tới, Lâm Bạch Dương lên kiếm phong. Nín hơi mà đợi, 200 cái người gỗ từ dưới đất thăng lên. Mà ở hai cái này người gỗ sau khi, Lâm Bạch nhìn thấy bốn cái đặc thù người gỗ. Lâm Bạch nhìn thấy cái này bốn cái đặc thù người gỗ sau khi, nhất thời cả kinh. Cả công lẫn thủ thiết giáp nhân, lực phong ngự kinh người đồng giáp nhân, năng trinh thiện chiến ngân giáp nhân, mà cuối cùng cái nào vị là kim giáp nhân. Lâm Bạch nhìn thấy, tại đây hơn 200 người gỗ sau khi, thiết giáp nhân, đồng giáp nhân, ngân giáp nhân tất cả đều xuất hiện, mà ở cuối cùng, còn có một cái kim quang lóng lánh kim giáp nhân. Trời ơi! Lại là thiết giáp nhân, đồng giáp nhân, ngân giáp nhân, toàn bộ đều xuất hiện, hơn nữa còn không ngừng. Tại đây thiết giáp nhân, đồng giáp nhân, ngân giáp nhân sau khi, còn có một cái kim giáp nhân, cái này kim giáp nhân lực lượng. Ta làm sao cảm giác so với cái này đường hầm người gỗ bên trong sở hữu người gỗ cộng lại đều mạnh. Hơn a, không sai. Cái này kim giáp nhân chỉ sợ là so đường hầm người gỗ sở hữu người gỗ cộng lại đều mạnh hơn. Cường đại như vậy đội hình, Lâm Bạch có thể qua 20 quan sao? Coi như qua không, Lâm Bạch 19 quan thành tích. Sợ rằng sau này trong vòng trăm năm, đều không thể có người có thể siêu việt. Mà một khi Lâm Bạch qua 20 quan, lão tử dám nói. Từ nay về sau nghìn năm không có khả năng có người có thể siêu việt Lâm Bạch 20 quan ghi. Lại, rất nhiều võ giả đều là đối 20 quan nội người gỗ đội hình dọa cho một cái. Thiết giáp nhân, thua ở thiết giáp nhân trong tay võ giả, đạt hơn 60% money. Đồng giáp nhân thua ở đồng giáp nhân trong tay võ giả, đạt hơn 90% money. Ngân giáp nhân thua ở ngân giáp nhân trong tay võ giả, đạt hơn 99%. Có thể chiến thắng ngân giáp nhân lác đác không có mấy. Mà giờ khắc này, thiết giáp nhân, đồng giáp nhân, ngân giáp nhân toàn bộ đều xuất hiện. Còn có một tôn so với cái này ba cái đặc thù người gỗ mạnh hơn kim giáp nhân nhìn chằm chằm. Như vậy đội hình, nếu không phải là có thể đế tạo thần thoại thiên tài, bằng không lời nói, tuyệt đối là không có khả năng vượt lên trước cấp độ thần thoại thiên tài. Vậy đơn giản là tuế nguyệt bên trong có thể ra một cái, đều xem như là thế giới này thiên đại tạo hóa. Lâm Bạch tất bại không gì sánh được. Như vậy đội hình, nếu như Lâm Bạch đều có thể đi qua, trừ phi hắn là một cái thần. Có một cái võ giả kiên định nói rằng, Tề Diệu hai mắt tối sầm lại, nói rằng, đúng vậy, như vậy đội hình, nếu như Lâm Bạch có thể tiến lên lời nói, đây chẳng phải là nói rõ ràng hắn là yêu nghiệt còn muốn đáng sợ. So yêu nghiệt còn đáng sợ hơn, đó là cái gì? Yêu nghiệt chi vương, vẫn là một cái thần. Diêu Phong nói liên tu, không có khả năng, không có khả năng, hắn không có khả năng có năng lực xông qua 20 quan. Hà Khiêm lạnh giọng nói rằng, cũng dám khiêu chiến 20 quan, quả thực muốn chết, nếu để cho ta trạng thái toàn thịnh đi vào, nói không chừng ta còn có một tia cơ hội đi qua. Nhưng hắn, căn bản không có khả năng làm được. Nghe thấy bên ngoài thanh âm chất vấn, Lâm Bạch tâm cảnh không có chút ba động nào, như là đã đến nơi đây, vậy thì nhất định phải đem hết toàn lực đi liều một phen. Thiết giáp nhân, đồng giáp nhân, ngân giáp nhân đều đã giao thủ, đánh bại hẳn không phải là rất khó. Duy chỉ có là cái kia kim giáp nhân, không biết thực lực như thế nào. Lâm Bạch sắc mặt vô cùng bình tĩnh nói rằng, giống đạp đạp đạp 200 cái phổ thông người gỗ bốc lên đến, song kiếm dương lên, một cổ bài sơn đảo hải kiếm thế nối thành một mảnh áp hướng Lâm Bạch. Trong nháy mắt, một cổ tựa như trọng sơn lực lượng ép tới Lâm Bạch liên tục lui về sau 3 bước. Nhất thời, đường hầm người gỗ bên trong gió thay đổi, từ ôn nhu gió biến thành giết chóc gió. Trong gió như thế có ngàn vạn thanh lợi kiếm đối lấy Lâm Bạch trên người đánh giết mà đến, lại có kiếm ý. Lâm Bạch cả kinh, lúc này hơn 200 người gỗ xông lại. Lâm Bạch dương lên kiếm phong, một kiếm nổi giận chém mà xuống, rầm rầm rầm một kiếm quét ngang mà ra, đánh nát một mảnh người gỗ. Lâm Bạch thân hình như điện nhảy vào trong mộc nhân, lợi hại kiếm quang trực tiếp đem từng cái người gỗ đánh ngã xuống đất bên trên. 7 cái hô hấp ở giữa, Lâm Bạch hầu như đem toàn bộ 20 quan nội 200 cái người gỗ toàn bộ đánh bại. Những thứ này phổ thông người gỗ là đỡ không được Lâm Bạch. Lâm Bạch lớn nhất chắc chở chính là cái kia 4 cái đặc thù người gỗ, không sai. Cái kia 4 cái đặc thù người gỗ còn không có xuất thủ đâu. Bây giờ phổ thông mộc người đã bị Lâm Bạch giết sạch. Hiện tại đến xuất thủ đi giải quyết cái này 4 cái đặc thù người gỗ a. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch đem người gỗ một kiếm càn quét sạch sẽ, nhất thời thì biết rõ tiếp tục như vậy chính là mấu chốt nhất. Đánh một trận, có thể hay không xông qua 20 quan, liền thành bại liền quyết định. Thế là tại cái kia 4 cái đặc thù người gỗ trong tay sát giữa lúc này, cái kia ngân giáp nhân dẫn đầu mà phát động, tấn mạnh một kiếm thẳng đến Lâm Bạch trên người mà đến. Ông một cổ bóng đen của cái chết đem Lâm Bạch vờn quanh. Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu định chử nhìn lại. Ngân giáp nhân uy lực 10 phần, bá đạo phi phàm, một kiếm đã đến trước mặt. Lâm Bạch vội vàng nhét tuyển kiếm phong cùng ngân giáp nhân một kiếm đối chọi. Một tiếng, ngân giáp nhân bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay ra ngoài. Cơ hội tốt, trước giải quyết ngươi đi. Lâm Bạch đẩy lui ngân giáp nhân, sắc mặt vui vẻ. Lúc này thân hình như điện xông lại, hủy thiên diệt địa một kiếm ầm ầm rơi xuống, một kiếm bạo chảm mà xuống, đánh về phía ngân giáp nhân. Có thể vừa lúc đó, một cái thanh đồng chi sắc bóng người lóe lên, xuất hiện ở Lâm Bạch một kiếm này phía dưới. Một tiếng, trong tay hắn một thanh cự kiếm đưa ngang một cái, tựa như thật lớn cái khiên, đem Lâm Bạch một kiếm này đỡ được. Cùng lúc đó, ngân giáp nhân cùng thiết giáp nhân nhất tề khẽ động, từ trái phải mở công, đánh úp về phía Lâm Bạch. Không tốt, Lâm Bạch sắc mặt kinh biến, cấp tốc thi triển thân pháp Nazi mà ra. Trước đó Lâm Bạch cũng đã nói, chính mình kiếm lộ, lớn nhất tai hại chính là quá mức chuyên chú trước mặt địch nhân. Do đó hội sơ sẩy tả hữu cùng phía sau địch nhân đánh lén. Hiển nhiên lúc này, ngân giáp nhân cùng đồng giáp nhân tìm khắp đến Lâm Bạch kẽ hở. Một tả một hữu oanh sát mà đến, cấp cho Lâm Bạch một kích chí mạng. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.